Abo, quy khứ lai hề. Chương 28, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trời vừa mới tờ mờ sáng, Hách Liên rực ngủ trên chiếc giường ngày xưa của Chu Tử Thư. Giấc mộng còn chưa tỉnh. Trong mộng dường như vẫn còn hương mai quanh quẩn. Nhắm mắt lại, luôn nhìn thấy thiếu niên Chu Tử Thư ở dưới rừng mai đang luyện kiếm. Thân ảnh nhẹ nhàng, mặt mỉm cười. Hách Liên rực chậm rãi tỉnh lại, nghĩ đến tình cảnh trong mộng, giật mình nhận ra y đã hơn 10 năm chưa từng thấy qua nụ cười thật lòng của Chu Tử Thư. Chu Tử Thư tướng mạo thanh tuấn, có lẽ là bởi vì liên quan đến tập võ mà từ trước đến nay tư thế oai hùng cao ngất, cũng không có mị thái tầm thường của khôn trạch, chỉ có một đôi mắt cực kỳ quyến rũ động lòng người. Không cười cũng hàm tình, không nói cũng động lòng người. Khi Chu Tử Thư thật sự vui vẻ, có lẽ là thời gian khi còn là thiếu niên mới tới Tấn Châu. Khi đó Chu Tử Thư dung nhan non nớt, thân hình chưa lớn, chống đỡ không nổi một thân hoa phục, trong mắt lại mang theo hào quang vô tận. Không lâu trước đây, tầng hào quang kia đã tiêu hao hầu như không còn ở vùng đất khổ hàn này. Còn lại chỉ có một cái vỏ rỗng đeo ngàn tầng mặt nạ. Nhưng cho dù là tầng vỏ rỗng kia cũng là cực kỳ đẹp. Chu Tử Thư thời niên thiếu cố nhiên nhan sắc như xuân hoa. Chu Tử Thư của sau này Hách Liên Dực cũng nói không nên lời y giống như cái gì. Cẩn thận suy nghĩ một chút. Chu Tử Thư giống như thanh nhuyễn kiếm quấn bên hông y, danh kiếm vô vỏ. Cuối cùng cũng không ổn. Thâm cung đại trạch này vây không được y. Y quyết tuyệt đi chính là từ nay về sau khoái ý giang hồ. Hách Liên Dực trong lòng phiền muộn. Ngồi dậy nhìn sắc trời canh giờ vẫn còn sớm. Trong phòng không có thắp đèn. Hắn liền ngồi trong bóng tối tự giác trong một ngày. Hắn rất khó có thời gian an nhàn như vậy. Không cần quan tâm đến chính sự. Bao nhiêu lần tỉnh lại trong Trọng Minh Uyển này Chu Tử Thư vĩnh viễn dậy sớm hơn hắn. Lúc hắn tỉnh lại luôn có thể nghe được tiếng Chu Tử Thư múa kiếm bên ngoài. Hoặc là ở bên ngoài noãn cắt thay hắn chuẩn bị đồ vật cần dùng vào buổi sáng. Hiện giờ Trọng Minh Uyển đều là yên lặng tựa hồ tư nhân không có ở đây. Cả tòa đình viện đều không còn sức sống. Một con chim cơ quan rơi vào rừng mai của Trọng Minh Uyển. Cao Ngọc Dung không giống như thường ngày phá thư mà đem cơ quan tước cung kính trình lên Hách Liên Dực. Liền thắp đèn lại nhẹ nhàng nhấc cửa sổ lên. Hắn biết vương gia gần đây tính tình cực kỳ không tốt. Trong lòng suy đoán là vướng bận về việc vương phi. Chu Tử Thư ở Côn Châu, dưỡng bệnh, tin tức hoàn toàn không có, cũng khó trách vương gia lo lắng không thôi. Cao Ngọc Dung rất khôn khéo đương nhiên sẽ không tiến vào lúc này khiến mình xui xẻo. Im lặng đưa cơ quan tước cho hắn, lại im lặng rời đi. Hách Liên Dực tự tay mở cơ quan tước ra, thấy bức thư bên trong, lại là một tờ giấy trắng. Trên đầu đuôi viết chữ, phụ vương tôn tiền, nam giao quỳ bẩm. Liền biết là mật thư của Hách Liên giao. Vì thế lệnh cho Cao Ngọc Dung cầm một ngọn đèn, tinh tế đem bức thư kia hun đậm liền nhìn thấy trên giấy nét bút của Hách Liên giao. Thấy thư viết khá dài, liền lên đèn đọc. Đọc xong tay thế nhưng lại hơi run lên. Cao Ngọc Dung đứng ở một bên chẳng những không dám nhìn trộm nội dung trong thư, ngay cả sắc mặt Hách Liên Dực cũng không dám nhìn nhiều. Lúc này Tấn Châu chính là đầu mùa hạ, thời tiết cũng không rét lạnh, hắn đứng ở đó lại tự dưng dùng mình mấy cái, lặng yên không một tiếng động nhìn gạch dưới chân. Trọng Minh Uyển vốn là vùng sâu xa hoang vắng nhất Tấn Vương Phủ. Bởi vì năm đó Chu Tử Thư Vu Quy chọn nơi này nên mới tu sửa. Trước kia Trọng Minh Uyển rách nát hoang vu, trong viện thường có xà trùng làm chùa, cung nhân ít đến nơi này, ai cũng không nghĩ tới Chu Tử Thư thiếu niên vinh sủng. Rõ ràng là người tâm đầu của Hách Liên Dực nhưng lại hết lần này tới lần khác không tranh không đoạt. Chọn cho mình một chỗ như vậy. Hôn sự của hai người làm vội vàng. Việc tu sửa Trọng Minh Uyển này cũng không có cách nào tận thiện tận mỹ. Nó chỉ được cái bề ngoài mà thôi. Có điều là sau đó mấy năm, nhiều lần tu bổ cũng dần dần có bộ dáng. Chỉ có gạch đá dưới đất. Bởi vì vẫn có người hay đi lại nên chỉnh sửa bất tiện. Chỉ là đem nước gạch cũ trước kia mài sạch, trải thảm nhung ba tư cống tới. cũng coi như có chút bộ dáng. Những viên gạch đá trong Trọng Minh Uyển này đều là gạch xanh bình thường. Không tráng lệ như gạch vàng của Điện Lê Thuần. Chu Tử Thư cũng không chú ý đến những thứ này. Mặc dù có xuất thân phú quý cả ngày vẫn tự cho mình là nhân sĩ giang hồ. Tự xưng là xuất thân qua loa không xứng với thứ tốt. Cao Ngọc Dung trong lòng kỳ quái. Chu Tử Thư lúc nhỏ hắn cũng đã gặp qua. Đồng dạng là một hài tử kim tôn ngọc quý. Chu gia hiển quý, y cùng Vương Tử Long tôn cũng không kém gì. Nghĩ là đi từ Quý Sơn Trang. Di khí dưỡng di thể. Người cũng thay đổi. Không giống như khi còn nhỏ. Toàn tâm toàn ý chỉ có Vương gia trước mắt. Hắn bên này Sương Tư Miên suy nghĩ. Liếc mắt một cái thấy sắc mặt Hách Liên Dực càng thêm không tốt. Đem mật tín đốt trên đèn lại ngồi một lát liền ý bảo Cao Ngọc Dung chải đầu gọn gàng cho mình. Cao Ngọc Dung cẩn thận hầu hạ 12 vạn phần. Kéo mái tóc dài dày đặc của Hách Liên Dực lên. Thay hắn đội kim quan buộc tóc. Còn có hai đội nội thị đưa tới xiêm y. Hách Liên Dực thủy chung trầm mặt. Đợi đến khi trang phục chỉnh tề liền nói với Cao Ngọc Dung. Gọi Đoạn Bằng cử đi Điện Lê Thuần. Còn Thôi Thị kia. Cao Ngọc Dung cúi đầu thuận mắt trả lời. Thôi Thị giam ở Quy Vân Các. Phụng lời Vương gia vẫn chiếu cố tốt bà ta. Sẽ không xảy ra chuyện. Vậy là tốt rồi. Hách Liên Dực ra khỏi Noãn Các. Nghe thấy bên ngoài có động tĩnh. Liền hỏi. Lúc này vẫn sớm. Là ai tới? Hồi Vương gia. Thế tử gia. Tam gia cùng tứ gia đến thỉnh an Vương gia. Hách Liên Dực nghe được hai chữ. Thế tử. Ngẩng đầu thấy trong viện bên ngoài. Quả nhiên lấy Hách Liên Tuần dẫn đầu. Ba đứa con trai ở dưới hành lang quy củ buông tay đứng. Hách Liên Tuần nhìn còn khá tinh thần. Bộ dáng Hách Liên Đãng cùng Hách Liên Bội nhìn vẫn còn có chút mệt mỏi. Hách Liên Dực biết quy củ Chu Tử Thư đặt ra cho thế tử. Ngày ngày giờ mão thức dậy tập võ. Sau đó liền vào thư phòng đọc sách. Nhất thời một khắc cũng không sai. Trước kia hắn cũng cảm thấy Chu Tử Thư tuy nói như vậy nhưng đối với thế tử kỳ vọng cũng rất lớn. Nhưng chỉ là mình khi còn bé đã trải qua những khổ sở này. Không muốn để cho đích sinh ái nhi này trải qua quá sớm. Lại cảm thấy tư chất thế tử rất tốt. Thông minh nhanh nhẹn không cần bức bách như vậy cũng có thể trông cậy vào thành tài. Hiện giờ mới hiểu được. Chu Tử Thư khổ tâm an bài như vậy sợ là đã sớm có ý định. Buồn cười hắn luôn luôn yêu trọng thê tử kết phát này nhưng Chu Tử Thư trong lòng từ đầu đến cuối không muốn cùng mình bạc đầu giai lão. Hắn vừa rồi đọc mật thư của Hách Liên Giao. Nói ở vùng Nhạc Dương gặp được một người rất giống Chu Tử Thư. Chỉ là mặt mũi không giống. Người nọ lại tự xưng họ Trân. Không dám nói nhiều. Hách Liên Dực suy tư nửa ngày trong lòng biết bản lĩnh của Chu Tử Thư Dịch Dung không tính là thiên hạ vô song nhưng cũng là hiếm người địch nổi. Hách Liên Giao và Chu Tử Thư hàng ngày gặp nhau. Nếu hắn nói là Chu Tử Thư, 8-9 phần 10 sẽ không sai. Chỉ là không hiểu vì sao võ công của y lại không tổn hại. Lại tự xưng mình họ Trân. Họ Trân cũng không phổ biến. Người thường thuận miệng bịa đặt tên giả. Không dễ dàng nghĩ ra họ này. Trong lòng cũng không khỏi cảm thấy cổ quái. Vừa nghĩ hắn đã đi ra khỏi Noãn Các thấy ba người con trai vẫn còn đứng trong sương sớm vẫy tay và gọi họ vào. Thỉnh an buổi sáng đều là thói quen hàng ngày. Cũng không có gì. Chỉ là Hách Liên Dực hôm nay nhìn Hách Liên Tuần. Trong lòng lại thập phần không giống ngày xưa. Uyển Nương mang đến phụ nhân họ Thôi nói năm đó tỷ tỷ của mình từng ở trong Tứ Quý Sơn Trang cũ hầu hạ một nữ tử tên là Kiều Loan sinh con. Sinh ra chính là Càn Nguyên. Về sau liền không thấy bóng dáng nữa. Hách Liên Dực liền nhớ tới nguy cơ Tấn Châu ngày đó. Bản thân đang khốn ách không kịp cứu viện. Chu Tử Thư bị vây khốn thành nguy hiểm. Trong muôn vàn khó khăn sinh hạ Hách Liên Tuần. Lại là sau khi tuần tra tường thành bỗng nhiên sinh non. Lúc ấy tình thế nguy cơ. Chu Tử Thư sau khi sinh liền ở Sùng Vũ Môn. Vây khốn 25 ngày. Quân Tấn Châu còn sót lại cơ hồ chưa từng toàn quân bị diệt. Ngày đó hắn dẫn viện quân Nam Cương bao vây hậu doanh của Ngõa Cách Thứ. Cảnh tượng hung hiểm vẫn còn rõ ràng. Vô luận qua bao nhiêu năm. Hắn cũng chưa từng quên đại cục định. Hắn xuyên qua thi thể chất đống như núi. phóng ngựa chạy vào trong thành Tấn Châu, tìm kiếm Chu Tử Thư. Đột nhiên thấy Chu Tử Thư một mình đứng trên sùng vũ môn, áo bào trắng như tuyết. Trong tay nắm thanh bạch y kiếm vừa nhỏ vừa mềm, luôn chảy chuốt chỉnh tề, tóc dài hiện nay đã thành màu quạ tán loạn, theo gió săn mà bay, sắc mặt trắng như một khối hán ngọc. Hách Liên Dực thấy bộ dáng của y trong lòng cả kinh, bước nhanh chạy lên tường thành, cởi áo choàng trên người quấn lấy y. Tử Thư, Tử Thư, ta tới rồi. Chu Tử Thư thân hình gầy gò, dung mạo tiều tị, thấy Hách Liên Dực kim qua thiết mã vào thành, trái tim treo lơ lửng hơn 20 ngày rốt cuộc cũng buông xuống, lại sụi lơ vào trong ngực Hách Liên Dực. Hách Liên Dực ôm chặt y. Chu Tử Thư cực kỳ mệt mỏi, nghe thấy hơi thở trên người Hách Liên Dực trong lòng hơi an tâm. Hai người đều là đầy máu, trong gió tuyết ôm nhau. Chu Tử Thư nắm chặt ống tay áo hắn. Thế tử, sùng vũ môn bị tổn hại quá nặng, thủ quân chết trận 1/3. Hậu quả này, y nói đến thở không được, thanh âm khàn khàn, lạnh không ngại một ngụm máu phun ra, nhiễm lên bạch tiết dưới thân. Hách Liên Dực ôm chặt y vào trong ngực. Đừng nghĩ đến những thứ này, ta mang đệ về phủ. Hắn ôm Chu Tử Thư lên, liền biết y đã sinh con. Trong lòng càng thương tiếc nhưng cũng bất chấp rất nhiều. Đem Chu Tử Thư tự tay ôm lên ngựa rồi ngồi xuống phía sau y, gắt gao ôm người này vào trong ngực. Dùng áo choàng của mình bọc thành rắn chắc, một đường đạp gió tuyết mà đi. Thẳng đến khi vào Trọng Minh Uyển, đem Chu Tử Thư ấm áp nằm trong đệm giường hun khói mai hương, trái tim này mới coi như yên ổn. Nhũ nương ôm Hách Liên Tuần vừa mới đầy tháng cho hắn xem. Hắn vội vàng nhìn thoáng qua lại liền nhìn Chu Tử Thư trên giường. Chu Tử Thư bệnh không nhẹ, mời thái y xem qua đều nói là sau sinh không điều chỉnh, lao tâm thương lực, một bệnh này liền bị bệnh 4-5 tháng. Hách Liên Dực lúc đầu không thèm để ý, liếc mắt nhìn Hách Liên Tuần một cái. Sau đó Chu Tử Thư bệnh tình ổn định, y liền đem đứa nhỏ sinh ra trong nguy cơ này vô cùng trân quý. Hách Liên Tuần thiên tư thông minh, từ nhỏ đã được Chu Tử Thư dạy dỗ đoan phương quy củ. Hắn đương nhiên là vui mừng, mà đứa bé lại là Chu Tử Thư liều mạng sinh ra cho hắn. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghi ngờ điều gì trong chuyện này. Gương mặt trẻ con năm đó cùng hài đồng tuấn tú trước mắt dần dần dung hợp. Hách Liên Dực nghĩ đến tình hình ngày đó gặp lại Chu Tử Thư trên sùng vũ môn. Theo bản năng nắm chặt chuỗi Phật Châu kia, niệm tới tình cảm ngày đó Chu Tử Thư liều chết bảo vệ thành Tấn Châu. Vô luận như thế nào cũng không muốn bởi vì lời nói của phụ nhân họ Thôi kia, liền hoài nghi xuất thân thế tử. Chỉ là Hách Liên Dực vốn là người nghi ngờ sâu nặng, liên quan đến thân thế thế tử, càng chỉ dám tin. Mắt thấy ánh nắng ban mai khẽ hé, Hách Liên Tuần đoan phương tuấn tú cùng mình khi còn nhỏ không hề khác gì cho lắm. Trong lòng hơi an tâm, dùng vẻ mặt vui vẻ hỏi bài tập của ba người. Liền lệnh bọn họ đều đi, chính mình đem Phật Châu khép vào trong tay áo rồi chậm rãi bước ra Trọng Minh Uyển. Đến bên ngoài điện Lê Thuần, liền thấy Đoạn Bằng cử dơ huyền hành lễ quỳ gối ở ngoài điện. Thấy Hách Liên Dực, đầu kia lại thấp xuống vài phần. Hách Liên Dực khoát tay áo với hắn, tiến vào. Đoạn Bằng cử cung kính theo Hách Liên Dực vào đại điện. Hách Liên Dực khoanh tay đứng trước vương tọa nhìn cái ghế vắng vẻ kia. Bằng cử, Giao Nhi viết thư nói là đã tìm được một khối lưu ly giáp cho cô vương. Đoạn Bằng cử vội vàng cúi đầu chắp tay nói. Đại công tử thiên tư thông minh, khôn khéo cường can, lại có vương gia phúc trạch che chở. Thay vương gia làm việc dễ như trở bàn tay. Chính là cánh tay phải của vương gia. Nghĩ đến người gọi là Triệu Kính cũng rất thức thời. Chỉ là lưu ly giáp vô cùng trân quý, ta phái ngươi đi lấy về. Còn có một chuyện, vương phi tựa hồ đang ở Nhạc Dương, ngươi đi điều tra thật kỹ. Hắn nói xong, cúi đầu nhìn chuỗi Phật Châu bóng loáng trong tay. Nếu thật sự là y, liền đón về, miễn cho người ở bên ngoài tâm cũng nuôi dưỡng dã ngoại. Đoạn Bằng cử ngẩn ra, Chu Tử Thư rời khỏi Tấn Châu không lâu liền mất tin tức. Hơn 10 mật thám thiên song lục soát khắp đại giang Nam Bắc cũng không nghe được nửa điểm tin tức. Hắn ở dưới trướng Chu Tử Thư dốc sức mấy năm, biết rõ năng lực của Chu Tử Thư, cũng lơ đần dư luận, chỉ là không nghĩ tới Hách Liên Dực si tình đến nước này, lại một lòng muốn dẫn Chu Tử Thư trở về. Trong lòng hắn tuy rằng có một ngàn một vạn không ổn, nhưng cũng biết Chu Tử Thư là một vết nứt trong lòng Hách Liên Dực không thể nào hàn lại được. Trong lòng cũng kỳ quái. Ngày đó hắn tự tay đặt cho Chu Tử Thư chiếc đinh thất khiếu tam thu thứ bảy. Những cái đinh kia đều là hàng thật giá thật. Chu Tử Thư chết tâm muốn đi. Nhưng làm sao còn có thể sống thật tốt ở thành Nhạc Dương. Người đánh thất khiếu tam thu đinh. Dài nhất cũng không chịu nổi nửa tháng. Sẽ trở thành phế nhân. Nghĩ đến thất khiếu tam thu đinh này chính là Chu Tử Thư tự tay chế tạo. Như vậy y âm thầm cất giấu bí quyết cũng không biết. Tâm niệm của hắn chuyển cực nhanh. Quyết định trong chuyện này lại chạm vào lông mày Hách Liên Dực. Lập tức cúi người xuống. Vậy ti chức liền xuất phát tiếp ứng đại công tử. Cũng thăm dò tin tức của Vương Phi. Hách Liên Dực nhìn mặt trời mọc ngoài điện. Trên mặt cũng nhìn không ra biểu tình gì. Ngón tay không ngừng mò mẫm chuỗi Phật châu kia. Được, đi đi, liền phất tay. Một mình ngồi vào cái ghế trống rỗng kia. Môi giật giật tựa hồ còn muốn nói cái gì đó. Rốt cục vẫn không nói ra miệng. Chu Tử Thư cùng Ôn Khách hành tay trong tay trở lại trong thành. Giờ đã qua nửa đêm, cửa hàng trong thành đều đóng cửa. Cũng không có chỗ uống rượu. Hai người trải qua một đêm này có chút không nỡ chia lìa. Ôn Khách hành liền để cho người trong khách điếm đánh một ít rượu thô. So với mùa xuân đá đông lạnh còn lại, cũng coi như có chút tư vị. Hai người ngồi đối diện nhau trong cửa hàng. Ôn Khách hành cắt hoa trúc, chiếu vào cửa hàng đơn sơ này thập phần sáng ngời. Hắn ở dưới ánh đèn nhìn Chu Tử Thư, hoảng hốt như trở lại trong vùng hoang dã ngày đó. Chu Tử Thư lần đầu tiên ở trước mặt mình lộ ra chân dung. Ngoài cửa sổ trăng lưỡi lim tan chảy, hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Chu Tử Thư không ngớt, mặt ngọc phù dung, thanh lệ khó vẽ. Chu Tử Thư cả ngày bị hắn nhìn chằm chằm, mới đầu cảm thấy trong lòng hắn có lãng đãng, trong lòng không kiên nhẫn, hiện giờ lại cảm thấy hắn chẳng qua chỉ là tâm tính hài tử. Nhìn thấy thứ chân quý gì đó, liền không nỡ buông ra, tất yếu phải nắm chặt nên cũng tùy hắn. Hai người ngồi đối diện bên đèn dưới ánh trăng. Ngươi rót ta uống, tựa hồ cũng không cần cố ý nói cái gì. Chỉ cần ở bên cạnh nhau liền cảm thấy tâm hoan ý sướng. Tựa hồ mọi chuyện trên thế gian đều không cần để ý tới. Chu Tử Thư lúc trước đã uống không ít rượu. Lúc này không muốn uống nhiều liền uống từng ngụm. Ôn Khách hành ngược lại uống thập phần hào phóng. Hai người ngẫu nhiên ngón tay lau nhau. Liền cười. Đều cảm thấy ở chung như vậy không thể tốt hơn. Tựa hồ cũng không cần cố ý cầu thân mật. Chu Tử Thư rượu say. Hai má ửng đỏ giống như mỹ ngọc. Ôn Khách hành thấy y như vậy liền nhớ tới bộ dáng khi còn nhỏ của y. Khi đó hắn không hiểu chuyện. Chỉ cảm thấy vị sư huynh này sinh ra ngọc tuyết đáng yêu. Lại không biết hôm nay gặp lại. Y đã trở nên thanh tuấn khó tả như vậy. Trong lòng cảm khái. Chu Tử Thư nhìn trong mắt hắn nhu tình vạn chủng nhìn chằm chằm mình như vậy. Ánh mắt lại trong suốt như nước liền nhìn chằm chằm hắn. Đúng vào lúc này, Ôn Khách hành thấy chén của y trống rỗng. Muốn rót tiếp cho y nhưng Chu Tử Thư đưa tay ngăn trở. Ngón tay hai người chạm nhau đều cảm thấy cả người chấn động. Giống như có một dòng nước ấm. Dọc theo ngón tay của nhau truyền đi. Nhất thời đốt đến cả người đều ấm áp. Ôn Khách hành cầm tay Chu Tử Thư. Đôi tay của hắn sinh ra cực kỳ đẹp. Khớp xương thon dài, da trắng như ngọc. Chu Tử Thư thấy ngón giữa tay phải của hắn có một viên chu sa ấn ký đỏ tươi. Tựa như một đóa hồng mai nở ra trong tuyết. Bỗng nhiên, trong lòng loáng thoáng, cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết. Chỉ là say rồi lại không nhớ ra liền tinh tế vuốt ve nốt ruồi chu sa kia. Trầm giọng nói, đẹp mắt. Đẹp sao? Ôn Khách hành cười, buông bầu rượu xuống. Có lẽ là sau khi uống rượu can đảm hơn một chút nên tay kia vuốt ve nốt ruồi nhỏ trên gương mặt Chu Tử Thư. A nhữ, ừ. Chu Tử Thư cúi đầu nhìn dấu ấn trên ngón tay Ôn Khách hành. Nhưng lại không đề phòng Ôn Khách hành gọi mình. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào Ôn Khách hành. Ôn Khách Hành lại kêu một tiếng. A Nhứ, trong thanh âm này, hàm chứa vô hạn triền miên quyến luyến. Chu Tử Thư trong lòng khẽ động, chỉ nghe Ôn Khách Hành ôn nhu nói. A Nhứ, ta hôn huynh, được không? Chu Tử Thư giật mình, cư nhiên có chút không biết làm sao. Trong lòng ngẫm lại cũng buồn cười. Đừng nói y là người đã thành thân. Ngày đêm nay y còn tự mình đi hôn Ôn Khách Hành. Bị Ôn Khách Hành hỏi như vậy bỗng nhiên do dự. Y nhìn ánh mắt Ôn Khách Hành kia bỗng nhiên liền cảm thấy thế gian này không có gì không nỡ cho hắn. Cùng hắn chia sẻ, liền nắm chặt tay Ôn Khách Hành. Ngón tay lướt qua nốt ruồi chu sa trên tay hắn. Nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Lông mi thật dài rũ xuống như cánh quạ. Ôn Khách Hành thăm dò hôn hai mắt y, chỉ cảm thấy mí mắt y run rẩy. Tựa hồ nghe được trái tim y đập thình thịch, cùng tiếng tim đập của mình hòa làm một thể. Rốt cuộc không thể tách ra. Hắn hôn lên mắt Chu Tử Thư, lại đi hôn nốt ruồi nhỏ trên gò má y. Chỉ cảm thấy Chu Tử Thư hô hấp thanh nông, thổ tức như lan, cũng không dám vượt qua lôi trì một bước. Hắn hôn một lần như vậy, nhẹ nhàng dựa vào trong ngực Chu Tử Thư. Gối lên vai hắn, thấp giọng nói, A Nhứ, Chu Tử Thư thuận thế ôm lấy hắn. Chỉ cảm thấy khí tức trên người Ôn Khách Hành cực kỳ ấm áp. Hôn người muốn say, ôn hòa vô cùng liền giơ tay lên nhẹ nhàng chải tóc dài của hắn. Tiểu tử ngốc, sao vậy? Ôn Khách Hành ôm eo y, cảm thấy mỹ nhân đang ở trong lòng. Chính là chuyện nhân sinh cực lạc, một tay vuốt đôi xương hồ điệp kia, liền cười nói. Đều nói trên lầu ngắm núi, đầu thành nhìn tuyết, trước đèn ngắm hoa, trong thuyền ngắm bình minh, dưới ánh trăng nhìn mỹ nhân là một phen tình thú khác. A Nhứ, huynh cùng ta đi xem tiết ngắm hoa, xem núi ngắm trăng, được không? Chu Tử Thư ngẩn ra, liền biết hắn lại muốn đòi tiện nghi ngoài miệng, lại cảm thấy trong những lời này, rất có ý hứa hẹn chung thân. Trong khoảng thời gian ngắn lại quên mất mình thời gian không nhiều. Nghĩ từ nay về sau cùng người trong ngực này trường thủ. Trong thế gian phồn hoa, đợi thanh liên nở rộ, đẹp như thế nào, nghĩ như vậy, bỗng nhiên liền cảm thấy vết cắn trên cổ lại đau lên. Biết là trong lòng động dục niệm, lại cùng Ôn Khách Hành thân mật như vậy nên cũng chỉ là cắn răng nhịn xuống. Y cùng Hách Liên Dực hơn 10 năm ở chung. Chuyện hợp phòng, nếu không phải Tín Kỳ, chính là Hách Liên Dực chủ động. Y trước kia chỉ cảm thấy mình ở đây cũng không có nhớ hắn. Là tập võ luyện khí, thanh tâm quả dục, hiện giờ mới hiểu được. Hai chữ tình dục hóa ra không thể tách át. Nếu là vô tình, dục niệm sẽ có sao? Y cúi đầu nhìn mặt Ôn Khách Hành dưới ánh đèn, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của hắn. Chỉ cảm thấy mái tóc dài đen nhánh mượt mà như tơ quấn quanh ngón tay mình, tách ra không tách được. Nhẹ giọng nói, lão Ôn, đợi chuyện này qua đi ta liền muốn mang Thành Lĩnh trở về Tư Quý Sơn Trang. Người yêu phong nguyệt như vậy, phong cảnh trong Tư Quý Sơn Trang cực tốt. Xuân sơn đông tuyết, hạ hoa thu hà, có tất cả, người có cùng đi hay không? Ôn Khách Hành ngẩn ra. Địa vị của Tứ Quý Sơn Trang trong lòng Chu Tử Thư hắn đương nhiên hiểu được. Hắn lúc nhỏ vô duyên đến thăm Tứ Quý Sơn Trang. Từ lâu ý niệm kia trong đầu cũng không dám động đậy. Hiện giờ cùng Chu Tử Thư gặp lại. Được y hứa một đời tri kỷ. Đã cảm thấy phúc trạch thâm hậu của mình. Cũng không hy vọng xa vời có thể đi Tứ Quý Sơn Trang. Hắn tựa vào trong ngực Chu Tử Thư. Không dám nhúc nhích. Bỗng nhiên cảm thấy tất cả chỉ là một hồi ảo cảnh trong cơn túy sinh mộng tử kia. Tựa hồ hắn vừa động, hít sâu một hơi sẽ tỉnh lại, mà người này sẽ không còn nữa. Hắn lại trở lại điện Diêm La ở Thanh Nhai Sơn Quỷ Cốc. Cô đơn đơn độc, bên cạnh hơn 10 trượng không thể lưu lại một người. Đêm dài tịch mịch, chỉ có ngàn bách nến đỏ đốt không dứt. Hắn một mình nhìn nến đỏ kia, nghĩ nên đi hại tính mạng của người nào. Còn ác quỷ nào lại muốn hại hắn? Hắn rõ ràng nghe thấy Chu Tử Thư hỏi hắn có muốn đi Tư Quý Sơn Trang hay không? Trong lòng lại nghĩ, ta làm sao có thể? Làm sao ta có thể xứng? Liền cảm thấy trước mắt sóng đỏ ngập trời nổi lên. phảng phất lại trở lại thời thơ ấu. Trước mắt là Thi Sơn Huyết Hải. Hắn nhìn thấy một đôi vợ chồng hoành thi ở trước mặt mình. Khuôn mặt vốn là kiều diễm của nữ tử kia trở nên hoàn toàn thay đổi. Xương hồ điệp bị một cây phương thiên họa kích xuyên thủng máu lưu lại không dứt. Hắn quỳ gối ở đó, nhẹ nhàng vuốt ve cái áo nàng bị đánh đến rách nát. Máu thịt mơ hồ, lòng bàn tay máu thịt trơn nhẵn từ nay về sau khó quên. Về sau giết người cũng không cần tay không được. Kiêng kỵ nhất là dính máu tanh. Lông mi Ôn Khách Hành run rẩy, biết bệnh tật kia của mình sợ lại sắp phát tác. Ôm chặt Chu Tử Thư, vừa kêu một tiếng a nhứ, liền cảm thấy đau đầu muốn nứt ra. Bất giác ôm Chu Tử Thư thật chặt, không dám buông tay. Chu Tử Thư thấy hắn như vậy, nhớ tới ngày hôm trước hắn cũng từng đau đầu phát tác như vậy, trong lòng thập phần thương tiếc. Ôm hắn lên giường, nắm tay hắn, thay hắn lau đi mồ hôi trên trán. Chỉ thấy Ôn Khách Hành hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, nắm chặt tay Chu Tử Thư không buông. Lúc thì gọi là a nhứ, lúc lại thấp giọng nói nương, nương, thay hắn lau đi mồ hôi nước mắt. Trong lòng nghĩ, lão Ôn không biết đã trải qua chuyện khốc liệt cỡ nào, hiện giờ trưởng thành vẫn khó có thể quên. Trong lòng cực kỳ yêu thương, hận không thể thay hắn chịu khổ sở này. Thấy Ôn Khách Hành đã ngủ say, chỉ là trong mộng cũng ngủ không yên. Đột nhiên nhớ tới trong hành lý của mình còn có một ít túy sinh mộng tử, không bằng cầm ra, có lẽ có thể làm cho hắn ngủ ngon. Liền đứng dậy muốn đi phòng của mình. Còn chưa đi ra khỏi cửa phòng, liền nghe được Ôn Khách Hành cực thấp kêu một tiếng sư huynh. Liền không khỏi ngẩn ra, xoay người nhìn Ôn Khách Hành, thấy hắn ngủ say, lại không biết sư huynh trong mộng này hắn gọi là người nào. Một tiếng sư huynh kia nói hàm hồ không rõ, như khóc như kể. Chu Tử Thư cơ hồ cho rằng mình nghe lầm. Y cùng Ôn Khách Hành quen biết đến nay, thủy chung chưa từng nhìn thấu lai lịch sư môn của hắn. Trong lòng tuy ngẫu nhiên có hoài nghi, nhưng rốt cuộc cũng không coi trọng việc này, chưa bao giờ chân chính suy nghĩ nhiều. Lúc này nghe hắn gọi sư huynh một tiếng, trong lòng liền nghĩ sư huynh của hắn là ai. Nhưng thấy Ôn Khách Hành sắc mặt xám xịt, biết hắn ác mộng quấn thân, vội vàng vào trong phòng lấy túy sinh mộng tử, cẩn thận đốt một chút. Quả nhiên Ôn Khách Hành dần dần ngủ an ổn. Y ngồi bên giường Ôn Khách Hành, thay hắn đắp chăn, chưa kịp yên tâm, sầu lo lại nghĩ tật xấu này của lão Ôn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ngược lại phải tìm một đại phu đáng tin cậy, xem cho hắn ý mới được. Bóng đêm dần dần bao trùm, y cũng có men rượu trong người. Thấy Ôn Khách Hành ngủ say, nắm tay mình, y cũng bất giác mà ngủ say. Cách chương.